Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 238, thay đổi thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên Hy bị những lời này của Giản Khuynh Thành chọc cười. Nhìn dáng vẻ mạnh miệng đầy khí thế của cô, anh cảm thấy rất thú vị, nhưng anh biết rõ chuyến đi lần này nguy hiểm thế nào. Cô lại là một cô gái, anh nhất định không thể để cô theo cùng. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cô, việc thuyết phục cô dường như có chút khó khăn. Giản Khuynh Thành thấy anh bị mình làm cho không nói nên lời, trong lòng lại cảm thấy có chút rung động. Ngay cả cô cũng không thể lý giải được cảm xúc này, chỉ biết là tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Đang lúc cô đắm chìm trong thế giới của mình, nghĩ rằng anh không còn gì để phản bác, Hạ Nguyên Hy mới chậm rãi giải thích bằng lý lẽ. Không phải không muốn em đi cùng, mà là tình hình trong nước cần em hơn. Chưa kịp để Hạ Nguyên Hy nói hết câu, cô liền ngắt lời. Anh nói vậy chỉ là định lừa em thôi. Nhưng em không dễ bị lừa đâu. Anh càng không cho em đi, em càng muốn đi. Cùng lắm em sẽ tự đi. Hạ Nguyên Hy chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật đặc biệt. Bên ngoài lạnh lùng mà lại bướng bỉnh thế này, anh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng giờ anh chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ, nghiêm túc nói, lần này Phong quyết cũng phải đích thân đi để xử lý tình hình. Anh ấy để Thẩm Thanh Âm ở lại trong nước, còn lo lắng rằng trong thời gian anh ấy đi, sẽ có kẻ tiểu nhân đến gây rắc rối. Em cũng biết đám người đó không phải loại dễ đối phó. Chỉ cần một chút sơ suất, chúng sẽ tìm cơ hội ra tay. Trong giai đoạn đặc biệt này, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể để họ lợi dụng. Anh hy vọng em có thể chăm sóc Thẩm Thanh Âm trong thời gian bọn anh không có mặt. Dù sao bây giờ cô ấy cũng đang mang thai. Phong quyết đi xa đã làm cô ấy lo lắng. Nếu bên cạnh không có ai an ủi, e là sẽ có chuyện không hay. Hơn nữa, cô ấy bây giờ hành động rất bất tiện, cần một người đáng tin cậy ở bên. Giản Khuynh Thành tuy rất muốn ra ngoài cùng họ chiến đấu, nhưng cô cũng là người hiểu lý lẽ. Cô cho rằng Hạ Nguyên Hy nói có lý, nên không tiếp tục cãi vã. Được rồi, em tạm thời đồng ý ở lại chăm sóc Thẩm Thanh Âm. Nhưng anh phải hứa với em, nếu các anh cần tiếp viện ở ngoài kia, hãy gọi em ngay. Hạ Nguyên Hy thấy cô nói chân thành như vậy, trong lòng cảm động không ít. Quan trọng nhất là cô cuối cùng đã đồng ý không đi cùng, khiến anh có thể yên tâm phần nào. Trước cửa nhà Phong Quyết, anh ôm cậu bé Phong Thánh nhỏ xíu, nhẹ nhàng vuốt ve trán con. Ba đi rồi, con nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ, không được làm mẹ giận. Phong Thánh cười khúc khích, nói, ba yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ mà. Nói xong, Phong Thánh định nhảy khỏi vòng tay Phong Quyết để chạy đến bên Thẩm Thanh Âm. Lúc này, Thẩm Thanh Âm vô cùng không nỡ, bởi hôm nay Phong Quyết sẽ rời đi ý, không biết lành hay dữ. Cô đang mang thai, lại càng nhạy cảm hơn. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết cảm thấy rất áy náy. Anh từ từ tiến đến ôm cô thật chặt. Đừng lo, anh sẽ sớm trở về. Em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Thẩm Thanh Âm lúc này đã khóc không thành tiếng. Cô rất sợ Phong Quyết gặp nguy hiểm bên ngoài, nhưng điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là đợi anh trở về. Cô tin tưởng Phong Quyết. Phong Quyết thấy vậy liền nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, dịu dàng vỗ nhẹ lưng để an ủi. Còn Hạ Mạt đứng một bên, trong lòng cảm xúc dâng trào. Cô đã tận mắt chứng kiến quá trình Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đi qua bao khó khăn để có được ngày hôm nay. Cuối cùng hai người họ cũng thành đôi, khiến Hạ Mạt không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của họ. Cô cũng hy vọng tình yêu của mình có thể trải qua mọi sóng gió rồi đơm hoa kết trái. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn tát cô một cái. Cô nghĩ thầm, có lẽ giữa mình và Dung Trạm thật sự là có duyên nhưng không phận. Hôm nay, Dung Trạm cũng đến tiễn họ. Từ lúc đến, anh đã lặng lẽ nhìn Hạ Mạt. cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện với cô. Hạ Mạt lúc này đang chìm trong thế giới của riêng mình. Dung Trạm thấy cô có vẻ ngẩn ngơ, liền lấy hết dũng khí tiến lại gần. Hạ Mạt, Hạ Mạt, tiếng gọi của Dung Trạm kéo Hạ Mạt trở về hiện thực. Cô quay đầu lại nhìn, thấy đó là Dung Trạm. Gương mặt cô không hề có chút biểu cảm hay lời nào đáp lại. Dung Trạm thấy cô lạnh lùng như vậy, trong lòng rất đau đớn, rồi lặng lẽ rời đi. Dung Trạm cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng anh cũng hiểu rằng hiểu lầm của Hạ Mạt đối với anh đã quá sâu. Dù anh có tiếp tục mặt dày cố gắng nói chuyện với cô cũng sẽ không để ý đến anh. Vì vậy, dù muốn lấy hết can đảm để tiếp tục, cuối cùng anh vẫn bị sự lạnh nhạt của cô đánh bại. Đành phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện ngắn ngủi này khiến Hạ Mạt càng thêm rối bời. Nhưng cô không muốn để lộ điều đó trước mặt Dung Trạm. Cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thái độ của cô với anh tự nhiên trở nên cứng rắn. Không thể có chút thay đổi nào, dù cho Dung Trạm đã cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ. Nhưng thái độ của Hạ Mạt vẫn không thay đổi. Điều này đã khiến Dung Trạm bị tổn thương sâu sắc. Hai người cứ như vậy mà gián tiếp hiểu được khoảng cách giữa họ. Mối quan hệ vừa gần vừa xa, mà Hạ Mạt cũng không biết làm cách nào để cân bằng điều này. Lúc này, tại cổng nhà Phong gia, từng cảnh chia ly đang diễn ra. Anh đã không cho em đi cùng, vậy thì phải đảm bảo an toàn cho mình. Nếu không khi trở về sẽ biết tay em. Giản Khuynh Thành dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói. Hạ Nguyên Hy lúc này thực sự cảm nhận được nỗi buồn của sự chia ly. Người ta thường nói rằng vào những lúc chia xa, cảm xúc con người mới trở nên rõ rệt nhất. Và quả thực là như vậy. Giản Khuynh Thành bình thường lạnh lùng vậy mà bây giờ cũng trở nên tình cảm. Quả nhiên con người luôn thay đổi. Anh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng anh vẫn cảm thấy Giản Khuynh Thành vốn là người ngoài lạnh trong nóng. Yên tâm đi, đúng là bình thường không thấy em nhiều lời như thế. Mấy người đàn ông bọn anh chẳng lẽ lại không tự lo được cho mình sao? Ngược lại, mấy cô gái các em ở nhà lại hay nhạy cảm. Nhớ kỹ, điều quan trọng nhất là an toàn. Bất cứ chuyện gì cũng phải đề phòng trước. Bọn anh cũng không biết sẽ ở đó bao lâu. Giản Khuynh Thành nhàn nhạt đáp lại. Biết rồi, anh không biết tay em sắp đóng kén rồi sao? Mau đi đi, giờ cũng muộn rồi. Hạ Nguyên Hy thấy mình làm cô ấy khó chịu, mấy ngày nay lúc nào cũng nói những lời tương tự bên tai cô. Không ngờ lần này cô lại thể hiện rõ sự phiền hà như vậy. Có chút khó chịu hiện lên trên gương mặt anh. Giản Khuynh Thành nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh. Ý thức được mình không nên nói vậy, liền cố tình nhìn sang chỗ khác, dường như tự lẩm bẩm. Thật ra em rất muốn đi cùng các anh, nhưng vì nơi này cần em hơn, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, mọi thứ đều bình an. Hạ Nguyên Hy hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà dặn dò thêm một câu. Cẩn thận mọi việc, chú ý an toàn, rồi không nói gì thêm. Sau khi tạm biệt Giản Khuynh Thành, anh bước đến kéo Hạ Mạt sang một bên. Thực ra từ nãy đến giờ anh vẫn chú ý đến chuyện giữa cô và Dung Trạm. Không ngờ đến giờ cô vẫn lạnh lùng như vậy, khiến anh trong lòng sốt ruột. Nói, em và Dung Trạm làm sao vậy? Tại sao em lại không để ý đến cậu ấy? Anh thấy cậu ấy vừa rồi cứ tìm cách nói chuyện với em. Hạ Mạt cảm thấy rất khó chịu. Lập tức phản đối, anh ơi, chuyện của em anh đừng can thiệp, em tự có chủ ý của mình. Nhưng lời nói này lại khiến tai của Hạ Nguyên Hy nghe thấy rất trẻ con. Anh hỏi lại, em có chủ ý gì mà cứ đối xử với cậu ta như vậy? Em làm gì với anh ta là chuyện của em, anh không cần lo lắng, anh hãy chú ý đến an toàn của mình đi. Nói xong, cô định quay người bỏ đi. Không muốn nghe thêm lời giảng giải nào từ Hạ Nguyên Hy nữa. Hạ Nguyên Hy nhận ra ý định của cô, liền nắm lấy cánh tay cô, chỉ có thể nghiêm túc nói với cô em gái ngốc nghếch. Hạ Mạt, giờ không phải lúc em làm trẻ con. Em đã lớn rồi, không thể cứ làm theo ý mình như trước. Hãy nghĩ kỹ về tình huống hiện tại. Nghe anh nói vậy, Hạ Mạt chu môi, mắt liếc nhìn chỗ khác một cách lơ đãng, nhận thấy cô đã có chút đê, a, o động. Hạ Nguyên Hy tiếp tục khuyên nhủ. Em cũng biết tình huống bây giờ khác xưa. Sao em vẫn có thể làm như trước? Giờ bọn anh đều ra ngoài. Ai sẽ bảo vệ em? Ít nhất phải có người bảo vệ em chứ. Đừng có làm nũng nữa. Hãy cố gắng hòa hợp với Dung Trạm ở nhà. Sau khi được Hạ Nguyên Hy thuyết phục, Hạ Mạt đã nhận ra hành động của mình có phần không đúng. Nếu đổi lại là anh đối xử với mình như vậy, có thể cả đời cô cũng sẽ không thèm để ý đến anh. Nhưng cô không thích cảm giác bị người khác kiểm soát. Cộng với việc Hạ Nguyên Hy cứ áp lực mãi, cô đành bất đắc dĩ đồng ý. Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ tự biết mình nên làm gì. Lúc này, Hạ Nguyên Hy thấy thời gian cũng đã gần hết, liền gọi Phong Quyết đang nói lời tạm biệt với Thẩm Thanh Âm lại. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm với ánh mắt lưu luyến, nghiêm nghị nói với cô, em phải tự chăm sóc bản thân, anh sẽ nhanh chóng trở về. Lúc này, máy bay riêng của họ cũng đã chuẩn bị xong, hai người thấy thời gian không còn sớm nữa, liền dẫn theo thuộc hạ lên máy bay và rời đi. Sau khi họ rời đi, những người ở lại đã trở về biệt thự, nhưng Hạ Mạt thấy Dung Trạm vẫn còn đứng đó, nên nhớ đến lời dặn của Hạ Nguyên Hy, liền chủ động bước tới. Anh sao không vào trong? Dung Trạm còn tưởng mình nghe nhầm, không thể tin được Hạ Mạt lại đang nói chuyện với mình. Anh không dám tin vào điều đó, vui mừng khôn xiết, vì vậy, anh lập tức trả lời. Hạ Mạt, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi. Dung Trạm còn định nói thêm gì đó, nhưng sợ lại bị Hạ Mạt lạnh nhạt, nên chỉ đành cẩn trọng hỏi, dạo này em thế nào? Hạ Mạt không có biểu cảm gì, nhưng chỉ cần vừa rồi cô chủ động nói một câu ngắn gọn như vậy đã khiến Dung Trạm vui mừng vô cùng. Đối với anh, điều đó chính là động lực lớn nhất. Nhìn thấy thái độ của Hạ Mạt đã có chút thay đổi. Dù anh rất tò mò tại sao lại như vậy, nhưng giờ những điều đó không còn quan trọng nữa. Kết quả mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.